Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1151, phản hư đại năng Hứa Tiểu Lan. An Lâm ở một sát na kia, phảng phất thấy được chân long ngẩng đầu lên, thấy được Chu Tước Cao Vũ Cửu Thiên. Xa xa, Trác Mã cùng Apollo chính nhất đường chạy như điên. Bọn họ nhớ lại bị An Lâm cùng Ngao Tình Ngọc đuổi theo đánh hướng. Bây giờ, bọn họ như cũ bị đuổi theo đánh. Chỉ bất quá đuổi theo bọn họ đại năng đổi thành Ngao Tình Ngọc cùng Long Ngạo Thiên. Ha ha, đường đường phản hư hậu kỳ đứng đầu Long tộc, lại như tang gia chi khuyển một loại chạy trốn. Thật cho rồng phương Tây Lâm phồng mặt a. Long Ngạo Thiên đang đuổi giết lúc, vẫn không quên giễu cợt mấy câu. Xương Hàn chi thần Trác Mã không muốn nói chuyện, cũng đối với sau lưng hai người thả mấy cái cực hàn thí. Long Ngạo Thiên nhướng mày một cái, há mồm chính là một phát thổ tức, trực tiếp phá vỡ Trác Mã lạnh vô cùng năng lượng đánh. Hướng băng xương cự long phần đuôi công tới, Trác Mã hai cánh rung lên, thân thể tránh ra bên cạnh nghiêng về, linh hoạt tránh thoát Long Ngạo Thiên thổ tức. Khác không nói, nói riêng về chạy trốn tài nghệ, nàng hay lại là so với lúc trước lợi hại không ít. Dù sao quen tay hay việc, nhưng mà lần này lại có một ít không giống nhau, bởi vì đuổi theo nàng hai cái phản hư hậu kỳ đại năng đều là thập phần cao ngạo lại nóng nảy nhân. Ngao Tình Ngọc không muốn sống địa lần nữa khuếch trương chính mình thần đạo kiếm ý lĩnh vực, dọc kéo dài trên trăm dặm, hướng về phía xa xa Trác Mã phần sau chính là đâm một cái. Kiếm quang xuyên thấu hư không, phảng phất từ nam tới bắc trưởng không hàn mang, phá vỡ Trác Mã thần đạo tường ốp, ở trên mông nổ tung. Gào, Trác Mã kêu đau một tiếng, thân thể khổng lồ lảo đảo muốn ngã. Apollo, cứu ta! Trác Mã lần nữa hô to kêu cứu. Apollo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là thân cứu giúp. Nó còn không làm được đối với Trác Mã nguy cơ ngồi yên không lý đến. Vạn dương tinh hỏa, Apollo xoay người, to lớn viêm cánh mở rộng, phảng phất bay lên cự thú tiền sử, hướng về phía sau lưng Ngao Tình Ngọc cùng Long Ngạo Thiên chợt một cánh. Hơn 10.000 cái ẩn chứa thần đạo lực hỏa cầu, như tinh hỏa vẫn thạch như vậy hướng bọn họ đập tới. Ngao Tình Ngọc rút kiếm ngay cả chém, đem từng cái hỏa cầu chém vỡ. Long Ngạo Thiên thân thể du động, tốc cực nhanh, hóa thành một đạo bạch quang, ở Trác Mã thân hình không yên lúc, nắm lấy cơ hội nhào tới Trác Mã sau lưng. Đi xuống cho ta. Một trận màu trắng bằng phẳng hình tròn vòng sáng, từ Long Ngạo Thiên hai móng khuếch tán, bao trùm ở Trác Mã bầu trời, đột nhiên chấn động đứng lên. Đáng sợ chấn động lực trùng kích chấn Trác Mã hét lên một tiếng, thân thể lần nữa hướng mặt đất rơi xuống. Long Ngạo Thiên cười nhạt, đang muốn truy kích Trác Mã, Apollo dương viêm công kích lần nữa đánh tới, trở ngại bước chân hắn. Chạy mau, ta kéo không được kia hai cái long tộc bao lâu. Apollo nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng chắp tay, vai u thịt bắp hai chân lại đan chéo xếp bằng ở hư không. Ngao Tình Ngọc cùng Long Ngạo Thiên chính nghi hoặc này cổ quái tư thế, liền thấy Apollo sau lưng dâng lên một vòng đại nhật, phảng phất nhật xuất đông phương, quang mang chiếu xuống toàn bộ thiên địa. Đại thần viêm, quang mang vạn trượng, Apollo sau lưng đại nhật đột nhiên bộc phát ra từng đạo chùm tia sáng, ngang qua hư không, tựa như vạn trượng quang mang chiếu sáng thế gian, không chỗ tránh được. Một đạo tiêu tán chùm tia sáng chiếu ở trên mặt đất, có thể trong nháy mắt đem đại địa cháy ra một cái to lớn trống rỗng. Đất sét tầng nham thạch đều bị hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngao Tình Ngọc cùng Long Ngạo Thiên thấy vậy đồng thời mặt liền biến sắc, không thể không dừng bước lại. thi triển cường lực thuật pháp chống đỡ đáng sợ kia thần đạo Thái Dương Viêm Hỏa. Trác Mã nắm lấy cơ hội, ổn định thân hình, lần nữa hướng xa xa chạy trốn. Ngao Tình Ngọc, Long Ngạo Thiên, An Lâm các người cũng nhớ kỹ cho ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem hết thảy các thứ này cũng lấy được. Trác Mã cắn răng nghiến lợi vừa nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện một cái thanh y nữ tử, chính cầm kiếm đứng ở trên hư không, tựa hồ đang đợi nàng. Là ngươi? Trác Mã hai mắt đông lại một cái, nhớ lại cái kia đang ở độ kiếp nữ tử, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chính là Tân Tấn Phản Hư cũng dám ở này cản đường, không biết sống chết. Là vị kia thanh y nữ tử chính là mới vừa rồi tấn thăng phản hư cảnh Hứa Tiểu Lan. Băng xương cự long thế đi không giảm, hai móng xé hư không, mang theo chớ đại uy năng, chợt vỗ về phía trước mặt thanh y nữ tử. Tân Tấn Phản Hư đại năng ở trước mặt nàng tựa như con kiến hôi, là tiện tay có thể bóp chết đối tượng. Bây giờ nàng dùng được lực lượng chân chính đi đối mặt, hoàn toàn là từ sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực trong lòng. Đối mặt nhẹ nhàng rạch một cái, sẽ để cho hư không băng liệt cự trào. Hứa Tiểu Lan chỉ là giơ kiếm ở phía trước. Tia lửa tung tóe, năng lượng kích động mấy ngàn thước. Lực lượng bài sơn hải đảo tới, đem cầm kiếm Hứa Tiểu Lan thúc đẩy hơn 1000 mét. Chỉ bất quá lui về phía sau tốc độ càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Trác Mã vào giờ khắc này sắc mặt đại biến. Nàng lại từ móng nhọn va chạm trên lưỡi kiếm, cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cử ông đồng tử co rụt lại. Này vậy làm sao? Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu lên, hai tròng mắt kim sắc thuần túy phải nhường Trác Mã cũng cảm nhận được lòng rung động. Trác Mã, người đối với ta cùng An Lâm làm những chuyện kia làm xong chịu đựng hậu quả chuẩn bị sao? Thanh y nữ tử sau lưng bỗng dưng xuất hiện trắng tinh thánh hỏa vũ rực. Gót sen đạp một cái, thân hình liền tại chỗ biến mất. Trác Mã mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cảm giác như cũ cực kỳ bén nhạy. Nhị thoại không nói chuyển động thân khu, móng nhọn gào thét hướng hư không một cái hướng khác vỗ tới. Quả nhiên, hạ trong nháy mắt, Hứa Tiểu Lan bóng người ở trên hư không chỗ đó xuất hiện. Nhưng mà móng nhọn còn chưa đâm trúng nữ tử, nữ tử lại hóa thành một trận sáng chói điện quang tiêu tán ở hư không. Tứ thánh hồn linh, ngưng ta huyết nhận, liệu nguyên kiếm ý, chảm thần diệt đạo. Theo một tiếng ngâm sướng, Hứa Tiểu Lan xuất hiện ở Trác Mã phía sau, gió rét cuốn đang lúc. Thanh diều hâu mực thường như thanh liên nở rộ, dưới váy trắng tinh tinh tế bắp chân cong, đạp mạnh hư không, thân thể lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xông về băng xương cự long. Long tước kiếm ý ở một tích tắc này thẳng lên cửu tiêu. Thánh thú chi hồn phụ thuộc vào lưỡi kiếm, hóa thành liệu nguyên thánh hỏa, hướng băng xương cự long sau lưng chém xuống một cái. Kiếm mang màu trắng sợ diệu bầu trời đêm, một kiếm này đồng thời ẩn chứa thuần chính nhất thật long chi lực cùng chu tước lực. Phong mang vừa có long tộc lôi đình chi thế, cũng có chu tước cao ngạo xuất trần huyết mạch nghiền ép. Nó là Hứa Tiểu Lan lên cấp phản hư cảnh sau, dùng được hết thảy lực lượng thật sự vung chém ra kiếm chém. Một đạo đoạt tận thiên địa vẻ kiếm chém. Trên bầu trời, băng xương thần Trác Mã gào kêu đau âm thanh, vang tận mây xanh, một cái cực kỳ to lớn lỗ thủng xuất hiện ở cự long phần lưng. Máu tươi phún ra ngoài, đầu này sắp tới 10 dặm cự long từ không trung rơi xuống, vén lên trận trận khí lãng, cuối cùng rơi xuống đất, để cho cả vùng cũng rung rung. Ngao Tình Ngọc, Long Ngạo Thiên, Apollo cũng đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan phương hướng, nhìn rơi xuống mặt đất băng xương cự long, cùng với đứng ngạo nghễ với trên bầu trời thanh lệ thoát tục thanh y nữ tử, đều là trở nên hoảng hốt, cảm thấy rất hoang đường. rất không tưởng tượng nổi. Một là tân tấn phản hư đại năng, một là lĩnh ngộ thần đạo lực đại năng Trác Mã coi như là bị trọng thương. Cũng không phải bị một cái vừa mới độ kiếp kết thúc nữ tử khi dễ a. Một cái ý niệm bỗng nhiên ở mấy vị này long tộc đại năng trong lòng dâng lên. Vừa mới độ kiếp thành công phản hư đại năng Hứa Tiểu Lan lại kinh khủng như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục